Edit VV gạch dưới V1989, Tô Yêu Tinh nghe xong lời này, trong lòng không khỏi tê dại. Lý Minh Minh đang ngủ bên cạnh cô trong ngày sinh nhật của cô ấy, ở trên giường cô ấy ăn dương vật người đàn ông của cô ấy, trong lòng liền khuây khỏa vô cùng, tên Lý rõ ràng đổi thành Lý Minh Minh nha mọi người, bàn tay bắt lấy côn thịt đỗ tráng, cầu thao nói, tới nha, người ta thích anh ở trước mặt Minh Minh làm em, ở trên giường cô ấy thao em, thật là kỹ nữ, bạn trai của bạn thân mà cũng câu dẫn. Người đàn ông thanh âm khàn khàn nói. Tô Yêu Tinh càng thêm ra sức, đem váy kéo lên, lộ ra tất chân gợi cảm, điểm chết người chính là dưới tất chân có một cái lỗ, không sai biệt lắm với côn thịt đàn ông. Cô đem tiểu huyệt lộ ra, vươn đầu lưỡi hồng hồng, kéo quần áo hắn ra, liếm điểm đỏ kia, ái muội nói, tráng ca ca, vậy anh có thích tiểu huyệt của kỹ nữ không? Đỗ tráng nghe xong lời này, đầu đều nổ tung, đỏ đôi mắt, thích, thích kỹ nữ dâm đãng, thích tiểu huyệt kỹ nữ sẽ kẹp đại dương vật. Tô Yêu Tinh được một tấc lại muốn tiến một thước, tao khí 10 phần, tráng ca ca thích tiểu huyệt của kỹ nữ, vậy có thể trước mặt bạn gái anh liếm liếm tiểu huyệt của kỹ nữ được không? A tương đương, Đỗ Tráng nghĩ trước mặt bạn gái đi liếm tiểu huyệt của bạn thân cô ấy, tâm cũng rung động, ma xuôi quỷ khiến nói, được, A tương đương. Mau tới liếm, tiểu huyệt người ta rất thơm nha. Anh có ăn qua bức của Minh Minh chưa? Tô Yêu Tinh kiều mị nói, không có. Em là lần đầu tiên, nói rồi Đỗ Tráng đem vùi đầu vào giữa hai chân Tô Yêu Tinh, liếm lên. Đầu lưỡi của hắn từ bên ngoài động xoáy đi vào, bắt chước theo động tác làm tình cắm vào, động bị đầu lưỡi mềm mại cắm, cả người Tô Yêu Tinh đều mềm, nhìn bạn thân ở bên cạnh, bạn trai cô ấy lại đang liếm bức của mình, Tô Yêu Tinh liền nhịn không được lãng kêu lên, a hát hát. Tráng ca ca, sướng quá, đầu lưỡi thật biết trêu chọc người ta nha, người ta muốn đã chết. A tương đương, người đàn ông nghe xong, một bên liếm một bên mắng, kỹ nữ, tiểu dâm phụ, hôm nay anh ở trước mặt Minh Minh thao chết em. Hắn dùng sức liếm, làm hơn trăm cái, đem Tô Yêu Tinh đưa lên cao trào, Tô Yêu Tinh thỏa mãn, nhưng dương vật Đỗ Tráng lại chịu không nổi, hắn tựa hồ như hung hăng chụp cô, mắng tới, kỹ nữ, chân còn không mở ra, để lão tử thượng em, Tô Yêu Tinh nghĩ đến lập tức có thể sử dụng dương vật bạn trai của bạn thân, lại kích động lên. Ân, Tráng ca ca, mau tới thao em, trước mặt Minh Minh thao chết em, đôi mắt câu dẫn đàn ông như vậy, xem anh không làm chết em, nói rồi căn dương vật đỏ tím kia theo cái lỗ của tất chân cắm vào tiểu huyệt Ân. Hai người đều phát ra thanh âm thỏa mãn, Yêu Tinh, bị nhiều đàn ông thao lộng rồi, sao còn chặt như vậy? Hắn khàn khàn nói, bức người ta là thiên phú dị bẩm nha tương đương, Tô Yêu Tinh cởi váy, xoa vú nói, thiên phú dị bẩm chính là làm đàn ông thao. Ân ân, dương vật anh lớn như vậy, chắc cũng đem Minh Minh làm thật sướng đi. Tô Yêu Tinh ghen nói, sướng cái gì? Bức cô ấy không có chặt như em, không có ướt như em, không có hút như đồ đê tiện em, cũng không có dâm đãng như em, Cắm vào giống như cá chết, không có cảm giác. Vẫn là bức của kỹ nữ làm thật thoải mái. Vừa nói hắn vừa nhấp mạnh thêm vừa mắng, cắm chết em này, cắm chết em, a hát hát hát. Tráng ca ca anh xấu lắm, có mặt Minh Minh mà muốn cắm chết người ta. Đỗ Tráng nhớ đến bạn gái đang nằm bên cạnh, hắn lại thao bức bạn thân cô ấy, không khỏi càng thêm kích động, tiểu dâm đãng em còn không phải thiếu thao hay sao? Có phải đoạt côn thịt đàn ông của Minh Minh đặc biệt sảng? Đồ đê tiện, người ta là đồ đê tiện, chính là dương vật anh liền thích tiểu huyệt đồ đê tiện nha, Tráng ca ca, nhanh hơn a, cắm chết em. Tráng ca ca, thật cứng, làm chết em, nga, làm chết lãng bước đi câu dẫn đàn ông khắp nơi. Nói rồi Đỗ Tráng cắm càng thêm mãnh liệt. Trong phòng tất cả đều là tiếng dương vật tiếp xúc tiểu huyệt bạch bạch bạch, còn có tiếng hít thở nhợt nhạt của Lý Minh Minh, càng bị đạo đức càng kích thích. Tô Yêu Tinh không bao lâu đã bị dương vật bạn trai của Lý Minh Minh làm tới cao trào, hai người cảm thấy không đủ, điên cuồng quấn lấy nhau mang đến cho nhau khoái cảm tột cùng. VV, về chuyện nguyên nhân có cái tên Lý rõ ràng ở chương 4 ta có giải thích rồi nên không nói lại nữa nha. Cảm ơn những bạn đã gợi ý cho ta cái tên Minh Minh khá hay, nhớ đừng quên nhấn ủng hộ ta nhá.